Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812. Cái thứ hai hình thú trứng. Canh năm, là bệ hạ. Thần nữ tiên cung kính đáp, tiếp nhận trận pháp, vọt vào trong đại quân. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua đối diện đế cơ bọn người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Viêm Bắc nói. Hai canh giờ sau đó, Trương Vĩ cấp tốc trở về. Bệ hạ, đây là nô tài dẫn người đoạt lại 10.000 viên nạp giới. Nô mới sợ trì hoãn bệ hạ chính sự, liền đem những vật này toàn bộ đều đưa trở về, lại dẫn người tiếp tục đi thu hết. Trương Vĩ bẩm báo nói. Làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào, nhanh đi mau trở về. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, mang đám người lần nữa rời đi. Viêm Bắc hai bên nhìn một cái, to lớn trên chiến trường căn bản cũng không có thể dung người địa phương, cau mày trầm tư một chút. Viêm Bắc tâm lý liền có quyết đoán. Hệ thống, cho trẫm phục chế một chiếc xe ngựa đi ra. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Được. Hệ thống đáp. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều một cỗ đen nhánh xe ngựa. Không gian rất lớn, uy vũ bá khí, lại không mất Viêm Bắc thân phận. Ồ, lần này làm sao không có muốn năng lượng giá trị? Viêm Bắc kỳ quái nói. Phục chế một chiếc xe ngựa thôi, lại không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng điểm. Tạng, ai kêu hai ta quan hệ như thế sát đây? Hệ thống nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Viêm Bắc gật gật đầu, đem chiếc xe ngựa này lấy ra ngoài, thả trên mặt đất, trấn giữ ở chung quanh. Không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nếu như Trương Vĩ tới, liền đem hắn đồ vật nhận lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, dẫn theo Thanh Loan vệ trấn thủ ở chung quanh, đem Viêm Bắc mệnh lệnh chấp hành đến cùng. Tiến vào xe ngựa, Viêm Bắc tuyệt không dám trì hoãn thời gian, đem cái này 10.000 viên nạp giới lấy ra ngoài, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa bắt đầu luyện hóa. Tại Viêm Bắc không tiếc chân nguyên lực luyện chế phía dưới, cái này 10.000 viên nạp giới không đến nửa canh giờ đều bị luyện hóa trống không. Viêm Bắc cầm lấy nạp giới một vừa tra xét, một bên bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc trong tay những tu luyện này tư nguyên đều đã bị hắn ăn hết. Vừa vặn Trương Vĩ đem nhóm thứ hai nạp giới đưa tới, đặt ở Viêm Yến chỗ đó, mang tới nhóm thứ hai nạp giới. Viêm Bắc lần nữa vùi đầu vào luyện hóa bên trong. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút một ngày. Trong ngày này, Viêm Bắc một mực ngồi ở trong xe ngựa, luyện hóa nạp giới, ăn tài nguyên tu luyện, chưa từng gián đoạn qua. Ngay tại lúc này, Viêm Bắc mở ra hai con mắt. Cái này liền không có sao? Viêm Bắc sững sờ, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhìn qua bên người sau cùng một khối hạ phẩm nguyên thạch cũng bị chính mình cho đã ăn xong, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra trên chiến trường nạp giới có thể quét dọn đều bị quét dọn không sai biệt lắm. Viêm Bắc nói, mở ra hệ thống nhật ký mặt bảng, tăng thêm trước đó còn dư lại trên người nạp giới, năng lượng điểm hết thảy có 2 tỷ, miễn cưỡng đủ. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 1.5 tỷ gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, khiến cái này gia cường phiên bản tam thi não thần đan biến thành bụi phấn hình dáng, từ trên trời vãi xuống tới. Viêm Bắc phân phó nói, gia người yên tâm, bản hệ thống làm việc là sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. hệ thống cam kết, đinh, tiêu hao 1.5 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 500 triệu. Sau một khắc, tại hệ thống tận lực khống chế phía dưới, một chút xíu bột phấn hình dáng gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Từ trên trời giáng xuống, rơi trên chiến trường, cùng trên mặt đất những thi thể này, huyết dịch dung hợp một thể. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát hiện. Ra, đã làm xong, hệ thống nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đi ra xe ngựa, nô tài ra mắt bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng hành lễ nói, một ngày này vất vả ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, vì bệ hạ làm việc, nô tài không khổ cực. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem xe ngựa thu vào, nhìn qua phía trước chiến trường, đi qua một ngày chém giết, song phương đều đã tình trạng kiệt sức, so đấu chính là tinh khí thần. Còn có kiên quyết, tín ngưỡng, Thiên Hoàng Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc hai đại vương quốc binh mã chung vào một chỗ. Còn thừa lại không đến 500 triệu đại quân, thì liền Ngân Tử Vệ, Vọng Thiên Các, Ma Lâu đội ngũ, đồng dạng tổn thất nặng nề. Tuyệt đại đa số người nằm tại chỗ này, Viêm Bắc bên này cũng giống như vậy, 100 triệu hắc giáp vệ toàn quân bị diệt. 200 triệu cấm vệ quân chiến tử xa trường, năm đại quân đoàn tổn thất một nửa, thì liền Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ cũng tổn thất còn hơn một nửa. Tình hình chiến đấu có thể nói là vô cùng kịch liệt. Thì liền Xích Long diệt thế cờ lệnh cũng bị phá hủy mười mấy kiện, chỉ còn lại không tới 50 kiện. Tổng thể tới đem, vẫn là Viêm Bắc bên này chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế. Dựa theo trước mắt dưới tình huống như vậy đi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, thắng lợi đem sẽ thuộc về Viêm Bắc bên này. Chiến tranh đánh tới lúc này, đế cơ bọn họ chỉ sợ sắp ngồi không yên. Chẫm nếu là đoán không sai, thì trong khoảng thời gian này hai bên, đế cơ thì sẽ ra tay, chấp hành cái kia cái gọi là hủy diệt kế hoạch. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Trương Vĩ vừa muốn mở miệng. Trên 9 tầng trời, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Chơi thời gian dài như vậy, là thời điểm kết thúc. Cho bản ma tổ đi chết. Ma tổ cả giận nói. Che trời cự thủ đập vào thanh mệnh thượng nhân ở ngực. Trực tiếp đem trái tim của hắn cùng võ chi khí xoáy bắt xuyên. Cả người từ trên trời rơi xuống đất. Chết không thể chết lại. Không thể tại chờ đợi. Muốn là chờ đợi thêm nữa, sẽ xảy ra biến cố. Đế cơ mặt âm trầm nói ra, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ma Minh, Ngân Long, Lý Đạo Kỳ các loại trên thân thể người. Các ngươi đâu? Đế cơ hỏi, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngân Long cắn hàm răng nói ra, tốt, đế cơ đáp, dưới chân một chút, vọt tới, tay lấy ra không gian nguyên phù. Đem bên trong một cái hình thú trứng lấy ra ngoài. Đi. Đế cơ lạnh hừ một tiếng. Hình thú trứng vừa mới xuất hiện. Tại máu tươi dụ hoặc dưới. Bản năng tỉnh lại. Bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Không dùng đế cơ tận lực động đậy. Liền thôn phệ lấy chung quanh những máu tươi này. Bất quá còn chưa đủ. Đế cơ hài lòng nhìn qua tình cảnh này. Lạnh lùng nói. Lấy ra một kiện trận bàn, hai tay vê quyết, gầm nhẹ một tiếng, vạn pháp triều nguyên trận, lên, một tòa cự đại trận pháp mãnh liệt vận chuyển, đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại. Bất quá tòa trận pháp này, đối với người cũng không có có ảnh hưởng gì, cũng không có sức mạnh công kích cùng phòng ngự lực lượng. Trên mặt đất những huyết dịch này, còn có thi thể chờ một chút. Tại vạn pháp triều nguyên trận hấp dẫn phía dưới, toàn bộ phi lên, hướng về hình thú trứng phóng đi. Hình thú trứng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những thứ này trùng kích tới thi thể. Huyết nhục toàn bộ thôn phệ đi xuống. Thật là hình thú trứng. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,